Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, hôm nay y nhân, ngày mai giết người. Đêm dài thật lâu yên tĩnh, đèn đuốc phía dưới là đếm không hết thi thể cùng máu tươi. Trần Trường Sinh tại những hài cốt này phía trên đứng lặng. Hắn bế nghễ hắc ám, chân đạp hắc ám, cũng chấn áp hắc ám. Hắn lẳng lặng đứng thẳng, một mực đến hừng đông về sau, vô biên vô hạn hắc ám cuối cùng thối lui. Quang minh chiếu sáng khắp nơi, thả mắt nhìn đi, con phố dài này đã dính đầy máu tươi. Ông, gió thổi tới, tràn ngập mùi máu nói, hôm nay qua đông thành y nhân. Lúc này, sáng loáng mặt trời gay gắt phía dưới. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía rõ ràng là trống rỗng bốn phía. Chậm rãi mở miệng, ngày mai qua Triệu Lý Nhị nhà. Đồ môn, hắn quay người về viện tử. Chỉ còn lại có bốn phía vô số hít vào khí lạnh thanh âm. Hai nhà này, xong, may mắn ta các loại không hề lộ diện. May mắn, may mắn, may mắn sau khi không cách nào nói chấn kinh. Một cái chừng 20 người trẻ tuổi, bất luận trước kia đủ loại, chỉ bằng vào đêm qua nhất chiến, cũng đủ để danh chấn toàn thành. Cái này đến cái khác bóng người từ bốn phía phố lớn ngõ nhỏ phi tốc rời đi. Hắc đế thành ra một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Giết rất nhiều lâu năm cao thủ, liền ngự không cảnh Lý gia gia chủ đều bị giết chết tại dưới chân. Tin tức này cần truyền cho người có quyết tâm qua nghe. Bởi vì bọn hắn đã không có ngấp nghé Trần Trường Sinh tư cách, hôm nay y nhân, ngày mai giết người. Bên cạnh cửa đại viện, Chu Chính kinh ngạc nhìn lấy Trần Trường Sinh đại môn, lại hồi tưởng hắn một đêm này sở chứng kiến rung động. Ta sớm hẳn phải biết Trần Huynh không phải người bình thường, vô luận là một tay thiên hạ cơ hồ tuyệt tích châm cứu y thuật, vẫn là tôn giả hiện thân ngày đó, bước ra sự tình bên ngoài lạnh nhạt thái độ, càng thậm chí hơn đêm qua bế nghễ hắc ám phong cách vô địch. Đủ loại xếp tại Chu Chính trong lòng, khiến cho tâm hắn sinh tin phục. Tốt, đêm qua ta hữu tâm vô lực, nhưng hôm nay ngươi yên tâm. Chu Chính mục quang hung ác, Trần Huynh muốn giết người, một cái cũng chạy không, Lý gia gia chủ cũng chết. Triệu trong nhà, bây giờ đã trưởng quản toàn cả gia tộc Triệu gia, lão tam trừng to mắt. Hắn không thể tin được chính mình nghe được tin tức. Hôm qua bọn họ tản lời đồn, bao nhiêu người đều qua Trần Trường Sinh cửa nhà. Nhiều cường giả như vậy, thậm chí bao gồm Lý gia gia chủ, thế mà toàn bộ đều bị Trần Trường Sinh bằng vào lực lượng một người chảm sát. Tiểu tử này, Triệu gia lão tam âm thanh run rẩy. Tiểu tử này làm sao làm được? Gia chủ, truyền tin tức người càng là sợ hãi trần trờ nói. Trần Trường Sinh còn nói. Hắn còn nói hôm nay qua đông thành y nhân, ngày mai đến chúng ta Triệu gia. Hắn đến chúng ta Triệu gia làm cái gì? Triệu gia lão tam nhất thời cất cao giọng. Đồ môn, phù phù. Triệu gia lão tam ngã ngồi trên ghế. Đồ môn Trần Trường Sinh một đêm có thể giết đến tận trăm hơn cao thủ cường giả. Này đồ hắn một cái nho nhỏ Triệu gia cả nhà, lại tính được cái gì? Gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Ta Triệu gia lão tam mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hắn có thể làm sao? Đại ca hắn bị Trần Trường Sinh giết, Lý gia gia chủ cũng bị Trần Trường Sinh giết. Còn lại hắn có thể làm sao? Nếu không, chúng ta chạy đi. Đúng, Triệu gia lão tam mãnh liệt đứng dậy. Hắn tràn ngập bối rối nói. Phân phó, chuẩn bị tế nhuyễn, chúng ta trong đêm đào vong. Toàn bộ Triệu gia cũng bắt đầu lục tung, vết chân vội vàng, chờ bọn hắn thu thập xong hết thảy. Vừa mới bước ra đại môn về sau, các ngươi muốn đi đâu? Một loạt võ giả đã phong tỏa Triệu gia. Cầm đầu một cái ngự không cảnh cường giả ngăn chặn đại môn. Mắt lạnh nhìn kiện hàng tại thân Triệu gia lão tam nói. Trước ngày mai, các ngươi người Triệu gia, này cũng không cho đi. Xong, Triệu gia lão tam ra mặt run lên, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngất đi. Đồng dạng tình cảnh cũng tại Lý gia trình diễn cùng lúc đó. Trường Phong đường phố Lam Phong viện, Trần Trường Sinh cùng Chu Chính hiệp đồng đi ra ngoài. Trần huynh, hôm nay qua Trầm gia, người nhất định phải cùng Trầm gia chuẩn bị tốt quan hệ. Chu Chính hơi có chút trịnh trọng nói ra. Làm sao? Trần Trường Sinh nghiền ngẫm nhìn một chút Chu Chính. Chu Chính hơi hơi trầm ngâm, há hốc mồm nói. Trần huynh hôm qua trời mặc dù trấn trụ Tây Thành, nhưng lời đồn dù sao truyền đi, một khi truyền đến Đông Thành, đem Đông Thành người cũng dẫn tới Đông Thành cùng Tây Thành là khác biệt. Tại Tây Thành, Ngự Không Cảnh cũng là cao vị cường giả, hắn Chu gia chân vũ cường giả đã là đỉnh phong, mà tại Đông Thành, chân vũ khắp nơi trên đất không nói, kim thân tông sư đều số lượng cũng không ít. Thật muốn đem chân vũ hoặc là kim thân loại này cường giả dẫn ra, hậu quả khó mà lường được. Trần Trường Sinh gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Chân vũ hoặc là kim thân cường giả xác thực rất lợi hại, khó đối phó. Nhưng vậy thì thế nào? Thực sự không được, hắn chỉ cần đem trước đó La Chính Hạo huyết đế thương cắm tại cửa ra vào, đều không cần động thủ, cũng đủ để cho hết thảy địch nhân tránh lui. Dù sao chuôi này máu đế cường hiện đang đại biểu là hắn tôn giả thân phận. Chu Chính khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên nhìn lấy Trần Trường Sinh. Hắn nói vấn đề nghiêm trọng đến mức nào? Trần Trường Sinh liền ân một chút liền xong việc. Qua rồi nói sau. Trần Trường Sinh khoát khoát tay. Chung kết cái đề tài này. Rất nhanh, hai người đuổi tới Trầm gia. Quang cảnh xác thực khác biệt. Trần Trường Sinh nhìn thấy Trầm gia hiện trạng mỉm cười. Hiện tại Trầm gia thời thời khắc khắc đều ở vào đông như chảy hội trạng thái. Ngoài cửa lớn đầu phố dài cho tới bây giờ đều bị các phương người tới xe ngựa chiếm cứ. Trước tới bái phỏng người nối liền không dứt, gia cảnh chi phồn vinh. Tại Hắc Đế thành bên trong vô suất kỳ hữu. Đến, Chu Chính ở phía trước dẫn đường. Tới cửa phụ cận sau hắn quay đầu lại nói. Trần huynh, đợi lát nữa người khác đi loạn động, nhất định phải theo sát ta. Bây giờ Trầm gia cường đại không thể đo lường, bất kỳ người nào đến Trầm gia trong lòng đều có khẩn trương, không dám tùy tiện vượt qua nửa bước, sợ hỏng bất luận cái gì một đầu Trầm gia quy củ. Ta đã cùng Trầm gia tổng quản đả hảo chiêu hô, đợi lát nữa hẳn là có người an bài chúng ta. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đi hỏi một chút. Chu đang nói, cùng Trần Trường Sinh cùng một chỗ đến đại môn phụ cận. Nhưng khoảng chừng nhìn không thấy hẳn là bọn người. Chu Chính nhìn cửa một chút thủ vệ, tiến lên bắt chuyện. Thủ vệ đuổi hắn sau đó hồi phủ bẩm báo. Lại các loại một lát, một cái tổng quản bộ dáng người xuất hiện. Trần Trường Sinh cùng Chu Chính hai người lúc này mới tiến Trầm ra đại môn. Sau đó tổng quản đem bọn hắn an bài tại một cái thiên điện liền lại rời đi. Hô, Chu Chính thở một ngụm, hiện tại an tâm chờ lấy liền tốt, đến một chuyến Trầm gia có thể thật không dễ dàng a. Xác thực không dễ dàng. Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu dò xét bốn phía. Cái này trong thiên điện không chỉ là bọn hắn hai người, vẫn tụ tập không ít nhìn cẩm y lộng lẫy người này. Những người này bên người đều có một cái cõng cái hòm thuốc bác sĩ. Chắc hẳn giống như bọn họ cũng là đến cho Trầm Mộng Thu liệu thương. Bất quá càng nhiều hẳn là những này cẩm y lộng lẫy người đánh lấy thay Trầm Mộng Thu liệu thương, sau đó kết giao Trầm gia tâm tư. Cùng Chu gia giống nhau, Tây Thành Chu gia. Trần Trường Sinh dò xét đám người này thời điểm, đối phương cũng đang đánh giá bọn họ. Trong đó có người nhận ra Chu Chính thân phận, trong ánh mắt nhất thời toát ra một tia khinh thường. Trầm gia tổng quản thiết lập cánh cửa cũng quá thấp. Cái gì A Miêu A Cầu đều hướng tiến thả. Các người cũng thế,